sư tôn của ta siêu vô địch chương 119, già, góc chuyện audio.com. Đồng tiền, tại U Minh Đại Lục đại biểu thực lực, đại biểu thân phận, càng nhiều càng tốt, tỉ như 12 tiền phân đà đà chủ. Tại toàn bộ thành trì, tuyệt đối là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, bách tính bình thường nhìn thấy không chỉ có muốn cúi đầu. Còn muốn thân người cong lại, đây là quy củ Thẩm Thiên Thu nếu đi tới U Minh Đại Lục vậy liền nhập gia tùy tục đi. Huống chi còn có nhiệm vụ muốn tăng lên đẳng cấp, thế là tại thời gian ngắn nhất thu hoạch 100 cái đồng tiền, ngắn nhất là bao ngắn. Cũng chính là vài giây đồng hồ thời gian, ngàn dặm ngoại hối tụ thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc quỷ khu đã bị diệt đi hơn phân nửa. Nếu không có chóc quỷ lệnh chỉ có 100 cái, eo quấn bạc triệu đều có thể, đây là khá là khủng bố, cũng không hồ tại vô hạn giáp. Chóc quỷ hiệp hội bên ngoài trên đường cái yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, 12 tiền đã phi thường đáng sợ, 100 tiền. Không dám tưởng tượng, Thẩm Thiên Thu đi đến ngồi liệt trên mặt đất phân đà đà chủ trước mặt từ bên hông lấy ra đồng tiền thưởng thức nói. Ta nhiều tiền, còn không gọi tiếng ra, 6 tiền nếu đương nhiên khi dễ 5 tiền. Vậy ta trăm tiền khi dễ ngươi cái này 12 tiền còn không phải thiên kinh địa nghĩa, phân đà đà chủ cái chán xuất mồ hôi hột. Thương Thiếu Nham bọn người không thèm để ý nhiều tiền ít, có can đảm động thủ đánh ngài đạt, làm U Minh Đại Lục sinh trưởng ở địa phương hắn. Tiền càng nhiều càng cao quý hơn quan niệm tuyệt đối sâu tận xương tùy, huống chi, đây là 100 tiền, tại trong nhận biết của hắn. Long Hổ Đạo Quán Khai Sơn Tổ Sư từng đạt tới qua, dù là bây giờ đương quyền trưởng giáo cũng mới bất quá 60 tiền a, ra. Phân đà đà chủ vội vàng chắp tay nói, có nhiều đắc tội, xin đừng trách, dây sợ, người của ta đánh ngươi đệ tử ngoại môn, có ý kiến. Thẩm Thiên Thu nói, không có ý kiến, đánh tốt, phân đà đà chủ dục vọng cầu sinh rất mạnh, không có cách trăm tiền đạo sĩ. Trưởng giáo tới đều được khúm núm, nếu như dùng cảnh giới võ đạo cân nhắc, Thẩm Thiên Thu hiện tại cấp bậc đã đợi tại vô địch. Tại sao vậy tại, bởi vì đồng tiền thu hoạch được không có hạn mức cao nhất, chỉ cần một mực bắt quỷ diệt quỷ, luôn có thể vô hạn đột phá. Ai cũng không cách nào xác định cực hạn, như vậy, vị diện này thu hoạch được nhiều nhất đồng tiền chính là bao nhiêu, căn cứ ghi chép, cao nhất là 300 mai. Người giữ kỷ lục là Tam Thanh Đạo Nhân, Trương Thiên Minh Khai Sơn Tổ Sư ra, Đào Nguyên Đại Lục truyền kỳ là Đa Lan Kiếm. U Minh Đại Lục truyền kỳ tự nhiên là Tam Thanh Đạo Nhân, chỉ tiếc bây giờ đã qua mấy ngàn năm, người đã sớm hóa thành đất vàng. Tự tay khai sáng Tam Thanh Đạo Quán cũng từ huy hoàng rơi xuống đến đáy cốc, hậu bối đệ tử càng là liên tục gặp đồng hành nhục nhã khi dễ. Trên đời này không có vĩnh hằng, cường đại tới đâu cũng cuối cùng rồi sẽ mẫn diệt, trở lại chuyện chính. Phân đà đà chủ nhận sợ hãi hô một tiếng ra, Thẩm Thiên Thu chợt cảm thấy tẻ nhạt vô vị, thản nhiên nói, còn chưa cút cút cút. Phân đà đà chủ đầu đầy mồ hôi đứng dậy chuồn đi, Long Hổ Đạo Quán đệ tử cũng vội vàng rời đi. Hận không thể giờ phút này nhiều mọc ra hai cái chân tới, sư tôn quá nghiêu, Thương Thiếu Nham nói lên từ đáy lòng, lấy sư tôn thực lực. Diệt những người này dễ như trở bàn tay, nhưng hắn không có động thủ, mà là căn cứ vị diện phong tục dùng vị diện quy củ đến đánh mặt. Lấy đạo của người trả lại cho người, đại khoái nhân tâm a, học được nhớ kỹ. Thương Thiếu Nham yên lặng đem sư tôn đánh mặt phương pháp ghi tạc trong lòng, năm đó Mộc Oanh Ca cũng là dạng này. Cho nên dần dần liền học được rất nhiều sáo lộ, ai, thiết đại trụ thu hồi đao, nói, làm sao lại không có đánh nhau đâu, đi, Thẩm Thiên Thu nói. Đi trảm yêu trừ ma, nhiệm vụ bao quát các đồ đệ, nhất định phải tại trong 10 ngày, tận khả năng đến đề thăng đẳng cấp. Đưa mắt nhìn trăm tiền đạo sĩ sau khi rời đi, chung quanh bách tính vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ, không chút nào khoa trương nói. Ngay lúc đó Thẩm Thiên Thu nếu như tùy tiện nhìn qua một chút, xuất phát từ thâm căn cố đế quan niệm chúng sinh khẳng định lập tức quỳ xuống dập đầu. Dã ngoại, Trương Thiên Minh ngây ngốc theo ở phía sau, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, phía trước nam tử tóc trắng sẽ có trăm viên đồng tiền. Không đúng rồi, rõ ràng vừa thông qua khảo hạch trở thành chóc quỷ nhân, làm sao có thể có nhiều như vậy, đến, Thẩm Thiên Thu ngừng chân. Trương Thiên Minh lấy lại tinh thần, phát hiện mình bị đưa đến một chỗ âm trầm sơn cốc. Nhất là nhìn thấy trên vách đá có khắc tuyệt vọng quỷ cốc bốn chữ, trên mặt lập tức hiển hiện tuyệt vọng, tiền bối, hoảng sợ nói. Làm sao tới nơi này à, lúc trước còn lấy bằng hữu tương xứng, bởi vì trăm tiền duyên cớ dây biến thành tiền bối, bắt quỷ thăng phẩm giai. Đây chính là U Minh Đại Lục thập đại cấm địa một trong, không có 50 tiền tiến đến liền là cái, chờ chút tiền bối là trăm tiền. Trương Thiên Minh lập tức ý thức được điểm ấy, nội tâm vẫn sụp đổ, hắn có thực lực đi vào, ta cũng không có thực lực a. Tới, Thẩm Thiên Thu nói. Ta chỗ này có mấy cái túi đựng phù lục, các ngươi một người một cái cầm lấy đi phòng thân, Trương Thiên Minh tiếp nhận túi phù lục. Ý niệm dung nhập trong đó xem xét, má ơi, bên trong chỉ ít có 10.000 tấm, từ phác họa văn tuyến đến xem. Tuyệt đối xuất từ Lâm Chính Anh Đại Sư Chi Thủ, phù lục U Minh Đại Lục chóc quỷ đạo cụ một trong. Sáng tạo loại đạo cụ này được xưng là phù lục sư, Lâm Chính Anh là nghề này đại sư trong đại sư, khi còn sống rèn đúc mấy chục ức tấm. Người này đồng dạng hay là ít có toàn tam giáp chóc quỷ nhân, chưa từng tiền đến 50 tiền chỉ dùng thời gian mấy năm, chỉ tiếc tráng niên mất sớm. Nếu không chắc chắn trở thành tam thanh đạo nhân đằng sau lại một truyền kỳ, Thẩm Thiên Thu có thể có Lâm Đại Sư chế tạo phù lục. Cũng là chóc quỷ hiệp hội tặng cho, dù sao trong nháy mắt chưa từng tiền tấn thăng trăm tiền, đây tuyệt đối tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Bên trong quỷ quái khắp nơi trên đất, đi theo vi sư phía sau chớ chạy loạn, đúng, đã thông báo về sau, Thẩm Thiên Thu mang theo đám người đi vào, ô ô ô. Ô ô ô, bên này vừa bước vào tuyệt vọng quỷ cốc lập tức truyền đến để cho người ta ra đầu tê dại tiếng quỷ khóc sói tru. Thương Thiếu Nham bọn người đối với cấm địa không hiểu rõ, cho nên nội tâm không có chút rung động nào. Ngược lại là Trương Thiên Minh kề sát sau lưng Thẩm Thiên Thu, dọa đến bắp chân đều đang run rẩy, không trách hắn không có tiền đồ. Chủ yếu nơi này quá kinh khủng, năm tiền đạo sĩ liền không nên tiến vào, ô ô, đột nhiên, từng đầu quỷ mị từ chỗ tối xuất hiện. Dương nanh múa vuốt hướng phía đám người nhào tới, các đồ nhi, Thẩm Thiên Thu nói, chuẩn bị bắt quỷ, bành, thiết đại trụ hai tay duỗi ra đến. Áo lập tức nổ tung, sau đó biến thành một đầu chư nhân, yêu, yêu quái, Trương Thiên Minh hú lên quái dị, hô hô Tống Ngưng Nhi hai tay ngưng tụ hỏa diễm. Dần dần hóa thành đạn pháo hình, Thương Thiếu Nham, Lãnh Tinh Tuyền, Lâm Thích Thẳng cùng Hạ Lan Vũ cũng đều tiến nhập trạng thái chiến đấu. Trên nhân số mặc dù ít hơn so với quỷ mị, nhưng thấu phát khí thế mạnh phi thường, Trương Thiên Minh thâm thụ cảm nhiễm, trước tế ra pháp kiếm. Sau xuất ra phù lục, đang chuẩn bị niệm khẩu quyết triệu hoán hỏa xa tướng quân, liền gặp 6 người đã xông đi lên, nham hệ. Hỏa hệ các loại thuộc tính bộc phát gạt bỏ quỷ mị cùng chơi giống như cái này, ô ô, đúng vào lúc này. Một đầu to lớn như núi yêu vật từ chỗ tối bay ra ngoài, toàn thân đen kịt, con mắt thấu phát âm trầm quang trạch địa cấp ngàn năm quỷ yêu. Trương Thiên Minh dọa đến đều nhanh đứng không vững thân thể, nhân loại ngu xuẩn, ngàn năm quỷ yêu phiêu phù ở giữa không trung. Quanh thân phát ra để cho người ta hít thở không thông khí tức âm lãnh, nói, dám tiến vào tuyệt vọng quỷ cốc nói xong rồi. Thẩm Thiên Thu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn, ngón tay nhẹ nhàng điểm tại đối phương trên trán hư vô mờ mịt. Nương theo a một tiếng hét thảm, trong nháy mắt hóa thành lưu quang dung nhập chóc quỷ lệnh bên trong tích sáng lên một cái hạt châu nhỏ. Mắt thấy Thẩm Thiên Thu diệt quỷ quá trình Trương Thiên Minh rốt cục ý thức được tiền bối tại sao lại có trăm tiền, tốc độ này, thủ đoạn này. Khủng bố như vậy, cách Trương.